Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là hay là thập quan vương một kích này, luân phiên động cây thế giới cây non, rộng lượng đại đạo ký hiệu mãnh liệt đem Tác Minh chấn trở mình, bay rớt ra ngoài. Bảo thụ cây non, uy năng vô cùng. Phía sau, mọi người thấy Tần Chỉ hoa mắt, một lời nhiệt huyết dâng lên, hô to lấy, sát. Một ít người xông về trước đều giết tới, kể cả Đại Tu Đà, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên, Thích Cố Đạo Nhân, Dịch Con Kiến, Đủ Hồng, Thác Cổ Ngự Long đợi. Còn có ta, Hoang Hắn ca ca cũng tới. Kim Sắc Con Kiến nhỏ Thiên Giác nghĩ còn có Tào Vũ Sinh ồn ào, kéo lấy một đám người đi theo kêu la, xông về trước giết. Còn có chúng ta, Hoang Tỷ hắn cũng đã đến. Thái Âm Thỏ Ngọc Vệ gia bốn hoàng đợi cũng đi theo ồn ào, thanh âm thanh thúy vô cùng. Dị vực một đời tuổi trẻ tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết nói, bị đùa cợt rồi, bị đùa giỡn rồi, gào thét lớn. Sát, hừ, Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng xông về trước đi, đại hỗn chiến bộc phát. Cách chương.